anh còn còn có mỗi mỗi mỗi cây đàn anh đem là đem bán nốt anh theo là theo cô hàng hàng trẻ xanh tình xưa thì em